Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 801, toàn bộ Tấn Tây Bắc đều loạn thành hỗn loạn. Thứ 11 càng, vậy ngươi đi theo ta đi. Ambition trầm ngâm 2 giây rồi nói ra, trực tiếp tới lên đường, đem bọn hắn Kennen xem như đột phá khẩu, nếu như Kennen băng rơi mất. Trong bọn họ hậu kỳ đoàn chiến đều không cách nào đánh. Dựa theo cánh cửa không biết sự tình, kỳ thật hắn trong khoảng thời gian này cũng không phải là không có chút nào thành tích. Chí ít bảo vệ Fiora phát dục, một trang bị trực tiếp làm ra thủy ngân dày Fiora. Đối tuyến kỳ chuỗi sinh vật đã dần có dần dần đảo ngược khuynh hướng. Kennen bị động mê muội thời gian kỳ thật cũng không tính dài. Mà lại tại 7 giây bên trong, nếu như liên tục mê muội đối phương 2 lần, mê muội thời gian sẽ còn giảm xuống. Fiora tại làm ra thủy ngân dày tình huống dưới, tuy nói tổn thương giả không đủ khả năng, nhưng tại đối mặt Kennen tiêu hao lúc, không thể nghi ngờ thành thạo điêu luyện rất nhiều. Lý Mục cũng không dám tại không chút kiêng kỵ tiến lên tiêu hao. Fiora đã làm ra dày mà hắn còn không có, tại loại tình huống này tùy tiện đi lên tiêu hao, rất dễ dàng bị Fiora đuổi theo quy đến, cho nên lên đường thực hiện hư hư thực thực biến thành cục diện bế tắc. Khan lên đường đánh rất không tệ nha, bổ đao chênh lệch từ lúc mới bắt đầu 20 cái cho đến bây giờ, chỉ còn lại 10 cái không đến, mà lại một mực duy trì tại dưới loại tình huống này. Búp bê hơi kinh ngạc nói, Khan cái này tuyển thủ tại LSPL bên kia không có chút nào nổi danh. Thuộc về bị lét me loạn giết cái chủng loại kia, hắn chừng nào thì bắt đầu nổi danh đâu. Từ khi về tới LCK về sau, mà lại, Khan cũng có một đầu chữ danh kinh điển trích lời. 4 cái người Trung Quốc không thể thắng, đương nhiên dựa theo thời gian tuyến đi lên nói. Đầu này trích lời trước mắt còn chưa có xuất hiện. Bất quá, Khan thực lực hoàn toàn chính xác ngoài búp bê cùng Miller đoán trước. Kỳ thật ta cảm thấy đi, thanh này Lý đội trưởng vì đoàn đội hy sinh hơi nhiều. Nếu như hắn tuyến bên trên tuyển ra cái Riven, hay là Camille cái này anh hùng đến cùng Fiora đối cứng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, hiện tại Khan đã sập. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nói như thế nào đây? Kennen cái này anh hùng áp chế năng lực có. Nhưng một khi bị đối thủ tìm tới cơ hội hơi lật về cục thế, càng ở sau kéo, hắn một tuyến năng lực cũng lại càng yếu. Hiện tại CN bên này không có thể thu hoạch. Đoàn đội cũng đi tài nguyên, cho nên cũng không có cách nào khởi xướng bão đoàn. Kennen cũng chỉ có thể online bên trên chậm rãi phát dục. Hai cái giải thích phân tích hiện trường thế cục, Kama lại đã đi tới lên đường. Ngay tại Hàn Quốc đội lên đường Jungle cùng phụ trợ chuẩn bị tiến hành lên đường băng chủ, Faker cũng đã tải ở gần Baron hố vị trí vào chỗ thời điểm. Có Ki ở nhà xây túi thuốc nổ, thẳng đến lên đường mà tới. Phải biết có Ki nhặt được túi thuốc nổ về sau, tốc độ di chuyển cơ hồ có thể so với mô phỏng gia viên vệ sĩ. Mà lại tại Hàn Quốc đội tầm mắt bên trong, Scanner cũng đang nhanh chóng hướng lên đường tới gần. Chúng ta cái này không trả băng trụ sao? Khan nhanh chóng nói, không vượt qua, đi, Ambition quyết định thật nhanh. Tháp hạ vọt một cái có đại chiêu Kennen. Cái này vốn cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Bọn hắn bên này có Kama, mà lại nhiều người, ngược lại là có thể càng một chút, nhưng đã đối diện trợ giúp sắp đến. Vậy cái này dao động băng trụ coi như phải cẩn thận. Đánh giết Kennen là nhất định có thể đánh chết, nhưng nếu là bởi vậy bị có Ki thu hoạch rơi hai người đầu, cũng có chút được không bù mất, nhưng vào đúng lúc này. Mau tới đây trợ giúp. Faker thanh âm bên trong mang theo một tia phiền muộn. Đã lên đường từ bỏ hẹn hắn, vậy hắn tự nhiên không cần thiết tại Baron hố phía trên tiếp tục ở lại. cho nên Faker dự định trở lại Midland bổ sung phát dục. Mà ở trở về quá trình bên trong, lại bị trong bóng tối nhô ra tới một vòng xanh mơn mởn móc trúng đích. Therese chẳng biết lúc nào cũng du lịch đi tới, mà lại xanh mơn mởn đèn lồng đã vung hướng phía sau. Đường Therese nhị đoạn quy kỹ năng hướng Faker bay tới thời điểm. Sau lưng còn kéo lấy một con bọ cạp. Hai người kia tổn thương đương nhiên không cách nào đem một cái thịt trang Galio đánh giết. Nhưng không thể phủ nhận là hai cái này anh hùng khống chế thật sự là quá mẹ nó nhiều. Xuất hiện tại Galio trước mặt về sau, Sử Sâm Minh trước tiên chỉ là mở ra mình đại chiêu. Mà Scanner cũng chỉ là dùng mang theo đỏ bắp quy kỹ năng dính chặt một chút Galio. Đáng nhắc tới chính là, đường ngắt ra lần này về sau, Scanner trên người đỏ bắp cũng đến thời gian biến mất. Theo sát phía sau liền là một cái thâm hàn trừng phạt. Hào quang màu xanh lam rơi xuống từ trên không, giảm tốc hiệu quả để nguyên bản liền tiến lên chật vật Galio bộ pháp lại lần nữa trở nên chậm. Chạp, nhanh, chúng ta nhanh đã đi tiếp viện. Ra vầm một ngựa đi đầu. Kama vì đi đường, thậm chí trực tiếp dùng Ri làm kiếm cơ cùng Gia Vân gia tốc. Ba người từ giã khu cấp tốc hướng Baron Hố phương hướng chạy đến. Nhưng mà có người lại nhanh hơn bọn họ. Bởi vì, có kỳ biết bay à, Baron Hố phía trên, màu tím phương tầm mắt chỗ bóng tối. Mang theo túi thuốc nổ có kỳ trực tiếp đáp xuống. Ven đường kinh động đến trong ngủ mê sứ giả khe nứt. Nhưng có kỳ lại không nhìn thẳng đối phương. Chỉ là trên mặt đất lưu lại thật dài hỏa đạo. Đầu này hỏa đạo nhìn qua cái gì đều không có thiêu đốt đến. Lại hoàn mỹ phong bế Hàn Quốc đội bên này muốn trợ giúp đến chính diện ba người phải qua đường. Hoặc là từ con đường này lần trước quá khứ. Hoặc là cho lão tử thay đổi tuyến đường. Siye thấp giọng gào thét. Lại nhanh chóng thao túng có kỳ thuận thế hướng về màu lam phương lam bắp vị trí đi đến. Từ nơi này tường ngăn bay qua, chính là Faker nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng phải qua đường. Faker cũng ý thức được điểm này, hắn gắng gượng lấy thân thể, đi ra Thread đại chiêu phạm vi, tại đụng phải cách dù giảm tốc hiệu quả về sau. Faker mở ra V kép kỹ năng, nếm thử mê muội hai người, ngay tại lúc hắn V kép tụ lực thời điểm, Flelop E kỹ năng tiếp hỏa A. Để Faker Galio mê muội trên mặt đất, đồng thời V kép kỹ năng cũng là tự động phát động, khống chế lại Therese cùng Scanner hai người. Nhưng mà, cái này V kép kỹ năng tụ lực thời gian quá ngắn, đến mức khống chế thời gian cũng phi thường ngắn nhỏ. Dựa theo Faker suy nghĩ, nhưng thật ra là nghĩ tại V kép kỹ năng mê muội, ở hai người sau lập tức dùng E kỹ năng vọt tới trước. Kéo ra cùng khoảng cách giữa hai người, nhưng Flelop lần này khống chế lại trực tiếp để Faker suy nghĩ rơi vào khoảng không. Bản năng cầu sinh để Faker không thể không đang khôi phục năng lực hành động về sau. Trước tiên lập tức có thể hướng nơi xa chạy thục mạng. Chỉ là Sử Sâm Minh lưỡi hái xoay sớm liền đang đợi hắn. E kỹ năng vọt tới trước Galio, thân hình ngạnh sinh sinh bị ngừng lại. Cả người lảo đảo một chút, vẫn như cũ ở vào nguyên địa, ta đại chiêu còn không có tốt. Flelop thấp giọng nói, càng là loại này óp đại chiêu, thời gian cooldown lại càng dài. Scanner cũng không ngoại lệ, hắn đại chiêu cho đến bây giờ, còn có tiếp cận chừng một phút thời gian cooldown. Nhưng mà Sử Sâm Minh lại là cười hắc hắc, không sao, ta móc tốt. Chúng đích địch nhân liền sẽ giảm bớt thời gian cooldown Therese móc. Tại hai người gần như hoàn mỹ khống chế dính liền bên trong. Đã lần nữa làm lạnh hoàn tất. Móc xuất thủ. Tinh chuẩn chúng đích hình thể. Khổng lồ Galio. Có kỳ một cái Valkyrie lao xuống từ lam bắp vách tường phi thân mà ra. E kỹ năng súng máy mở ra. Đối Faker Galio chính là một trận bắn phá. Hai người kia tổn thương không đủ. Kia, lại thêm có kỳ đâu. Faker cũng không nghĩ tới. Cái này dao động túi bên trên hắn vốn chính là cái đánh xì dầu. Xem tình huống trợ giúp cái chủng loại kia. Kết quả là, cuối cùng xui xẻo lại là hắn. Cái này một đợt lại một đợt. Búp bê thấy cảnh này sau tự lẩm bẩm. Cảm giác toàn bộ Tấn Tây Bắc đều loạn thành hỗn loạn a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.